Chồng khờ Trịnh Trung, góc truyện audio.com, nói xong Khả Uyên tặng cho ả một nụ cười khinh bỉ. Cô quay ra chỗ ba mình nhẹ nhàng nói, về thôi ba, để cho chị ta phục vụ chồng con. Ngô Kiến Thuần nhìn Khả Uyên, ông giờ mới hiểu được đứa con gái của mình khổ sở như thế nào khi bị mẹ con nhà Khả Như hành hạ sau lưng ông bước đến cùng Khả Uyên bước đi không quên để lại cho cặp nam nữ trên giường một cái nhìn khinh bỉ. Cô cậu cứ ngồi đấy làm gì nữa, đứng dậy mà chơi đùa với nhau tiếp đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Ba, giọng Gia Minh giờ đã lạc đi, anh hiểu từng câu nói trong đó, anh giờ rất khó xử, đã ngủ với ả mà phủi tay thì không được mà lấy về càng không. Anh muốn nổ tung cái đầu lên, anh chỉ biết im lặng ngồi nhìn Khả Uyên bước đi, thanh hình yếu ớt đó lại quá bình tĩnh trong chuyện này, anh đã hiểu vì sao vợ anh lại đối với anh như vậy. Bước đi Khả Uyên đã rơi nước mắt, người đầu tiên cô yêu, chồng ngốc của cô giờ đã bị san sẻ cho chị cô chỉ biết ước gì anh đừng bao giờ bình thường lại, cứ ngốc nghếch như ngày đầu cô gặp thì có phải là hạnh phúc không? Cô chỉ mong anh chỉ là duy nhất của cô, nhưng nếu làm vậy ba cô sẽ khó xử, ba cô đã bao bọc yêu thương cô như vậy làm sao cô có thể để cho danh tiếng của ba bị hủy hoại trong tay của Khả Như chứ, cô chỉ khó hiểu vì sao cái gì cô ta cũng dành với cô, chưa cái gì là của riêng cô, chị ta mà có thì chắc chắn ả cũng phải có bằng được. Chồng cô lúc đầu là của chị ta, cô chỉ là người thế thân, nhưng cô đã yêu anh rồi, cô không muốn anh bị ả cướp đi, cô giờ không thể sống kiểu giả nai tơ, cô muốn sống thật với chính mình, cô còn muốn tìm ra chứng cứ của vụ tai nạn năm đó của mẹ và em trai. Dù trong tiềm thức cô không nhớ được gì, là ba cô đã nói cho cô nghe cô còn một đứa em trai kém một tuổi nữa nhưng đã bị tai nạn cùng mẹ cách đây mười mấy năm trước, khi đó cô mới chỉ là một cô bé 2 tuổi, nhưng mẹ cô đã dạy có cô phải gọi mẹ Khả Như là mẹ, phải sống nhân hậu, về sau mẹ mất ba cô cũng dạy cô theo cách của mẹ, nhưng giờ cô không muốn theo cách đó nữa, cô muốn mình phải mạnh mẽ. Khả Uyên cùng Ngô Kiến Thuần được thuộc hạ của Chí Hào đưa về, trên đường về cô chỉ im lặng, ba cô hiểu không nói một câu nào, ông chỉ im lặng quan sát con gái, hơn ai hết ông hiểu con gái ông đã chịu đựng những gì, sự việc này còn khiến ông mệt mỏi chứ nói gì đến đứa con gái tội nghiệp này. Chiếc xe lăn bánh đưa cô về Tống gia rồi quay lại đưa Ngô Kiến Thuần về Ngô gia. Ở một phòng ngủ của Tống gia, Tuyết Tần ngồi trên ghế ung dung uống ly rượu đỏ nói chuyện điện thoại. Anh nghĩ sao về việc chị gái lên giường với chồng của em mình, em chỉ nghe thôi đã muốn đau tim vì sướng rồi, thằng Gia Minh coi như em không cần nhúng tay vào, còn lại mấy thằng con của lão thì em với anh lần này anh phải đích thân diệt khẩu trừ mầm họa sau này, cái thằng danh năm đó thoát chết, em nghi ngờ ả và con đàn bà kia còn sống, em không muốn dính líu đến Ngô gia, việc hợp tác với Khả Như chỉ là việc diệt thằng Gia Minh dễ hơn thôi. Còn thằng Gia Kiệt nó chưa biết về thân thế thật sự, nó đâu biết khi mẹ nó vừa sinh nó em đã cháo con, nó thì còn lợi dụng được để cho nó ra tay giết anh trai mình, lúc đó giết nó chưa có muộn. Ha ha ha ha, tiếng người đàn ông trong điện thoại vọng lại. Em đừng có chủ quan, năm đó do em nói chiếc xe bị cháy rồi thì tôi mới không tìm, chứ không để tôi tìm thì giờ đâu có rách việc như thế này. Góc truyện audio.com, em biết lỗi rồi mà, anh cũng mau về nước để giúp em chứ. Ừ, mai anh bay về anh sẽ xin vào làm nhà Tống gia, trước kia anh cũng làm vậy mà. Ha ha ha ha, ừ, được, mà Tinh Vân sao rồi, nó đã quyến rũ được thằng Gia Minh hay Minh Khang chưa? Anh nói làm gì về con ngu đó nữa, không được cái tích sự gì kêu quyến rũ Gia Minh, nhưng giờ thằng danh đó nó đã làm với con Khả Như rồi. Còn Minh Khang khó gần lắm, mà nó với Gia Kiệt đi cả đêm không về rồi, kệ nó đi. Ừ, vậy em nghỉ đi, anh đi có chút việc, anh cúp máy nha. Ừ, bye anh, ở ngoài cửa hai thân hình nghe mà muốn lộn ruột nhưng Tinh Vân đủ, bình tĩnh kéo Gia Kiệt về phòng. Về tới phòng Gia Kiệt quát, sao em không để anh vào vả cho bà ta vài phát chứ, khốn nạn thật, hóa ra bà ta giết mẹ anh lại còn nuôi để dạy bảo anh giết anh em của mình chứ, nếu ngày hôm nay anh không nghe được thì có phải anh sẽ lại vào tù vì tội giết người không? Còn em tại sao lại nghe bà ta về quyến rũ anh của anh chứ? Tinh Vân tái mặt nhìn người con trai trước mặt, tính nóng nảy của Gia Kiệt thì cô không lạ nhưng chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như lúc này. Em không dám cãi lại bà ấy, cãi lại chưa chắc em sẽ thoát được nên nghe lời là cách tốt nhất. Em đúng là cứng đầu, em nghĩ em làm rồi thì Gia Minh sẽ để yên cho em sao, Chí Hào là một hắc ám, tay súng thứ hai trong thế giới ngầm đó, ngày anh bắt Khả Uyên anh mới biết, hôm đó mà không chạy kịp thì xác của anh giờ ở ngôi nhà hoang đó rồi, anh cũng nói cho bà ta nghe nhưng có làm gì giúp anh đâu, giờ đi làm cũng bị quản, nhưng giờ nếu như anh không phải con bà ta thì không lẽ anh chính là anh em sinh đôi với Chí Hào là em trai của Minh Khang, Gia Minh, vậy anh vẫn là con cháu nhà Tống gia, anh sẽ không để cho em phải chịu khổ, anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em, anh sẽ giúp đỡ anh trai của mình, nhưng anh mong em không được tiết lộ ra chúng ta đã biết những âm mưu của bà ta cho bà nghe. Em phải ở yên ở nhà, tối nay cả nhà có nhà anh sẽ công bố cưới em làm vợ anh, mong em đồng ý. Em, Tinh Vân bối rối nhìn Gia Kiệt. Không lẽ em vẫn không muốn làm vợ anh khi đã trao thân cho sao, em còn muốn Gia Minh lấy em à? Gia Minh chỉ có Khả Uyên thôi, em không bao giờ được anh ta để tâm tới đâu, đừng có nghĩ mình có thể bắt anh ta yêu mình, trừ khi phải dùng thủ đoạn. Nhưng em nghĩ xem dùng thủ đoạn rồi thì em sẽ thắng sao? Hay em cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt khinh bỉ, mà cả đêm qua em và anh đã như vậy rồi, mà sao vẫn cứng đầu vậy? Anh yêu em rất nhiều, anh chỉ mong em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi thôi. Anh xin em, trước kia anh có hơi nóng nảy, anh cũng có một cuộc đời ăn chơi trác táng, anh cũng biết anh không phải dành lần đầu cho em, nhưng anh xin hứa danh dự, từ đêm qua cả con người lẫn tâm hồn của Tống Gia Kiệt này sẽ thuộc về cô gái tên Tinh Vân cả đời. Cách chương.